Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Thứ, hắn rất thích tiểu An Trần này tiểu muội muội, nhưng không phải nam hài nữ hài giữa cái loại đó thích. Hắn chân chính đối Kỳ An Trần động tâm, hay là muốn theo 18 tuổi năm ấy. Hắn biết thâm niên người cha tiểu quan quan nói lên, tự tiểu gia đình hạnh phúc hòa thuận. Ở Sở Mộ Phong trong lòng, nam nhân chính là nên thú một chính mình đặc biệt thích. Cũng đặc biệt thích chính mình hảo lão bà, hôn nhân đại sự, vẫn là người khác sinh quy hoạch chung tương đương quan trọng một phần. Hắn vẫn muốn luyến ái, chỉ là không gặp được có thể làm cho hắn động tâm người mà thôi. Cho nên nhìn thấy Quan Hành Duệ, cũng chính là tiểu quan quan 7 tuổi lúc liền nhận thức hắn tiểu vị hôn thê. Kia hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, còn vĩnh viễn tượng tình yêu cuồng nhiệt kỳ như nhau ngấy oai. Lại hình như vợ chồng già như nhau, có người khác không thể nào hiểu được ăn ý và tín nhiệm lúc. Mộ cái Mỹ nam hâm mộ ghen ghét, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, hắn quyết định hồi một chuyến Bê Thành, thừa dịp Kỳ An Trần tan học thời gian, chụp ảnh hai tấm hình. Chờ lần sau tiểu quan quan lại tụ ân ái thời gian. Hắn là có thể ngăn chặn người kia cha miệng. Thân là danh hiệu E Hắc đạo nhân vật truyền kỳ E tiên sinh. Tiểu quan quan hiển nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt. Đại gạch dưới da hắn liếc nhìn Sở Mộ Phong chụp trở về kia kỳ tấm hình. Mặt không thay đổi, a một tiếng. Mộ cái Mỹ nam triệt để phẫn nộ rồi. Hắn kiên quyết không cho phép chính mình bị một người cha cười nhạo. Từ đó liền so đo hăng hái. Mỗi tháng đô hội hướng Bê Thành chạy kỳ tranh, chụp mấy tờ Kỳ An Trần ảnh chụp, vẫn ngụy trang kia thật là hắn thích nữ hài. Kết quả trang trang, hắn phát hiện mình hình như có chút đùa mà thành thật. Kỳ An Trần ở trong mắt của hắn, không hề chỉ là đối thủ lúc ngoạn bạn, hắn thấy nàng số lần càng nhiều. Hình như lại càng phát hiện của nàng đáng yêu, dần dần càng lúc càng cảm thấy thích, thẳng đến, bắt đầu không thể tự thoát khỏi, lòng tràn đầy trong mắt đều là nàng, đây chính là hắn yêu lão bà hắn trước hoàn chỉnh cố sự. Bởi cố sự bắt đầu quá nghĩ lại mà kinh, mộ cái Mỹ nam cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn thẳng thắn. Kết quả hắn hiện tại bại lộ, không chỉ là hắn muốn rời nhà đi ra ngoài. Tối hôm đó, Kỳ An Trần một nhà suốt đêm thu thập hành lý, chạy đi ngoại ô nghỉ phép nông trường, lánh nạn. Không có biện pháp, biết Sở Mộ Phong chính là năm đó Sở Tiểu Béo sau. Có đã sớm chuyển đi lão hàng xóm trở về vây xem. Có trong tiểu khu chúng ta chỉ là có chút viên, hiệp hội người đến lĩnh giáo giảm béo kinh. Nghĩa mà ni, còn có phụ cận tất cả thẩm mỹ viện, đô tìm tới cửa. Muốn thỉnh Sở Mộ Phong làm người phát ngôn, trong tiểu khu còn có một ở đài truyền hình làm việc thúc thúc. Hắn nói đại lý có chuyên mục tổ nghe nói sau, nghĩ đến phỏng vấn Sở Mộ Phong, nhượng hắn giảng thuật một chút theo một tiểu béo đôn nghịch tập thành nam thần mưu trí lịch trình. Cho dù là có Kỳ Thiên Viễn ở, đâu ngăn cản không được quần chúng các cuộn trào mãnh liệt dâng trào nhiệt tình. Trong nhà căn bản là không có cách nào ngây người. Mà tạo thành cục diện này Sở Mộ Phong, hắn cự tuyệt thừa nhận mình chính là năm đó Sở Tiểu Béo. Ở đi nông trường trên đường, hắn tư thế phong cách dựa cửa sổ xe, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, chuyện phiếm đạo, vòng cổ là ta theo ở trong tay người khác lấy được. Nhìn thấy có Trần Trần ảnh chụp, ta liền lưu lại, ha ha ha ha ha ha, đáp lại hắn. Là Kỳ gia mấy người cho tới bây giờ cũng không ngừng tiếng cười. Sở Mộ Phong, hắn không nhìn này đó người xấu tiếng cười, tiếp tục mạnh miệng, nghe nói cái kia Sở Tiểu Béo đặc biệt béo. Cùng ta, ngươi nếu như năm đó Sở Tiểu Béo, ta còn càng muốn tiếp thu ngươi, Kỳ Thiên Viễn khí phách thanh âm. Đột nhiên vang lên, hắn rất thích Tiểu An Trần này tiểu muội muội, nhưng không phải nam hài nữ hài giữa cái loại đó thích. Hắn chân chính đối Kỳ An Trần động tâm. Hay là muốn theo 18 tuổi năm ấy. Hắn biết thâm niên người cha tiểu quan quan nói lên, tự tiểu gia đình hạnh phúc hòa thuận, ở Sở Mộ Phong trong lòng,